Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, bị phóp chăm chăm thượng. Tiêu Vương quảng cáo còn chưa bắt đầu đưa lên CCTV đối với Tiêu Vương, Lăng Xê cũng đã trình diễn. Vốn là tổ chức tin tức bố hội, công bố ra ngoài đấu thầu kết quả. Ngay sau đó, tin tức tiếp âm. Suốt cho 5 giây thời gian, đưa tin CCTV Tiêu Vương đấu thầu cùng Tiên Tửu trúng thầu. Những này cũng chỉ là thêm nhiệt mà thôi. Rất nhanh CCTV tất cả đương tin tức chuyên mục. Cùng với cùng CCTV có liên quan tất cả tạp chí lớn. Đồng loạt bắt đầu đưa tin Tiêu Vương. Chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, cả nước dân chúng cũng biết CCTV Tiêu Vương. Về phần Tiêu Vương đến tột cùng là cái quỷ gì, đại bộ phận mọi người không rõ ràng lắm, nhưng chỉ nghe danh tự cũng cảm giác rất lợi hại. Tống Kỳ Chi sớm đã phản hồi Dung Bình, đem đại bộ phận sản xuất tuyến đều dùng cho Tiên Tửu, sản xuất, Gia Phong rượu, hàng loạt gần như đình công. Đồng thời, Thanh Hoa Tiên cùng Miệng Méo Tiên, Bình Rượu đã ở toàn lực xếp đặt thiết kế chính giữa. Còn đặc biệt liên hệ rồi cao đầu đồ sứ sản xuất thương. Trước kia mấy tháng, Tống Kỳ Chí cũng không phải là cái gì vậy không có làm. Trung Đại Hoa xuống đài về sau, Tống Kỳ Chí dùng 2 cái nửa tháng thời gian, triệt để hoàn thành rượu nhà máy hình thức đầu tư cổ phần cải tạo. Vứt bỏ đại bộ phận phụ thuộc nhà xưởng, thấp kém tài sản. Dùng để bán đứt xí nghiệp nhà nước tuổi nghề tiền gần đây ngàn vạn. Lại dùng 1 tháng thời gian, Tống Kỳ Chí hoàn thành rượu nhà máy chỉnh đốn Tống Thuật Dân có một lão anh em gọi Lưu Chí Bằng. Bị hình phạt 1 năm 6 tháng, giảm hình phạt về sau vừa vặn ra tù. Bị Tống Kỳ Chí bổ nhiệm vì phó tổng quản lý, phụ trách xí nghiệp quản lý đưa vào hoạt động. Lão xưởng trưởng Trần Trung Hoa được nhậm mệnh vì trung thân cố vấn, cũng có được 0,5% công ty cổ phần. Hắn đối với rượu nhà máy cải danh tự không phải quá giải thích, nhưng cũng không nói gì nói gở, ngược lại cả ngày dò xét xưởng, hỏi han ân cần, khuyến khích động viên, dùng tăng lên công nhân mọi người nhiệt tình nhi. Rất nhanh thì có tin tức đưa tin rượu nhà máy trúng thầu tin tức. Trần Trung Hoa vừa nghe tìm 3.000 nhiều vạn, lập tức không vui, cho rằng Tống gia huynh đệ chỉ do trà đạp tiền, tức giận đến liên tục 2 ngày ngủ không yên. Kết quả không có mấy ngày nữa, đến từ cả nước bán ra thương chen chúc tới, đấu giá tỉnh cấp quyền đại lý tự lợi nhuận trở lại 2.000 nhiều vạn. Kế tiếp, rượu nhà máy cửa ra vào vận hàng xe tải sẽ không ngừng qua. Lái đi 1 cỗ. Lại đến 10 cỗ xe, có chút lái xe trực tiếp ngủ trong nhà khách chờ vận hàng nơi khác bán ra thương đã đợi không kịp. Chính mình bỏ tiền thuê đường dài xe vận tải, yêu cầu duy nhất là đem bả nhập hàng giá giảm xuống chút ít. Trần Trung Hoa chống gậy, cả ngày cười đến không ngậm miệng được, gặp người liền cảm thán. Ai, già rồi, theo không kịp thời đại. Có lẽ hay là người trẻ tuổi lợi hại, làm vài thứ ta xem không hiểu, hết lần này tới lần khác còn rất có tác dụng, không phục đều không được. Tìm được chỗ tốt không chỉ có rượu nhà máy, Hỷ Phong đều không tham gia Hoàng Kim lúc đoạn cạnh Tiêu. Đàm Hy Tùng liền trực tiếp làm chủ cho mấy cái tốt quảng cáo vì đổi thành trước kia, đó là cứ điểm tiền chạy quan hệ. Cũng còn không nhất định có thể cầm bắt được hợp đồng. Tích tích tích tích, trở lại tới trường học không có vài ngày. Tống Duy Dương đi gọi nghe điện thoại cơ tựu vang lên không ngừng. Tống Duy Dương lập tức chạy tới ra ngoài trường buồng điện thoại. Hỏi, tình huống nào, nhắn lại nói không rõ ràng. Chỉ có thể cho ngươi trả lời điện thoại. Dương Tín nói ra, công ty đến mấy cái người nước ngoài. Bọn hắn còn đi rượu nhà máy bên kia rồi. Nói là nước Mỹ, Forbes, tạp chí điều tra viên. Bọn hắn muốn làm Forbes Trung Quốc phú hào bảng xếp hạng. Chúc mừng chủ tịch, Ngươi bị theo dõi, Tống Duy Dương nói, ta đây phá công ty có thể bị phóp trăm trăm thượng, không chỉ là ngươi, Dương Tín nói, là ngươi. Còn ngươi nữa đại ca, mẹ của ngươi, với tư cách Tống thị gia tộc thống nhất tính toán tài phú. Đại ca ngươi cảm thấy không sao cả, mẹ của ngươi cảm thấy tiền tài không để ra ngoài, bọn hắn thương lượng về sau không có phối hợp. Hiện tại phóp điều tra viên cả ngày tìm ta nghe ngóng tình huống. Ta đều nhanh bị phiền chết. Rồi, ngươi nói cái đại khái con số. Để cho ta ca cũng nói cái đại khái con số. Tống Duy Dương nói, không có chuyện gì. Cho dù chúng ta không nói, phóp cũng sẽ chính mình nói bừa. Phóp, lần đầu tiên bố Trung Quốc phú hào bảng, chính là tại tháng 2 năm 95, do Cảng Thành. Nhà tư bản, tạp chí San Gia. Bảng trên nhân số cùng sở hữu 9 người. Toàn bộ tài sản qua trăm triệu. Năm 95 đại lục phú. Là hy vọng tập đoàn Lưu Thị huynh đệ. Tổng tài sản trăm triệu nguyên. Tên thứ hai là Đông Bắc Trương Hồng Vĩ. Danh thứ ba là Quỳnh Đảo Tiền Đốc Tín. Tên thứ tư mới được là đại danh đỉnh đỉnh Mưu Kỳ Trung. Mặt khác. Qua ha ha tông lão bản bài danh thứ 10, nhân vật phong vân sử dụng trụ chỉ có thể miễn cưỡng bảng trên. Trước đó, mọi người vẫn cho rằng phú nhất định là Mưu Kỳ Trung. Trương Hồng Vĩ cùng Tiền Đốc Tín là từ đâu nhi xuất hiện đừng nói dân chúng không biết. Đại bộ phận truyền thông hành nghề người đều chưa nghe nói qua. Về phần Lenovo Liễu Tổng, Vạn Khoa Vương Tổng, Huawei Nhâm Tổng. Kiện lực bảo lý tổng, những người này đều không có thể bảng trên, bởi vì bọn họ xí nghiệp quyền tài sản không rõ, đặc biệt là Vương Thạch Đầu. Hắn tại Vạn Khoa phân cổ thời điểm, chủ động cự tuyệt cá nhân cổ, làm cho cả Vạn Khoa đều không có cá nhân cổ. Chỉ có tầng quản lý tập thể cổ công ty O công ty cổ phần thuộc về quốc gia, cùng Hỷ Phong cạnh tranh kịch liệt Húc Nhật Thăng. Cổ quyền đồng dạng hỗn loạn, mãi cho đến đã nhiều năm hậu, này nhà công ty cũng còn thuộc về tập thể tính chất. Tổng giám đốc cùng tầng quản lý lấy không được nên được lợi ích. Có thể không loạn ư rất nhiều cao quản nguyên lão căn bản không có nghĩ đến hào hào phát triển. Chỉ lo chính mình lao tiền, dù sao công ty lợi nhuận nhiều hơn nữa cũng là quốc gia. Đúng rồi, Cảng Thành, nhà tư bản. Tạp chí muốn làm cho ngươi phỏng vấn. Dương Tín còn nói, Tống Duy Dương nói, làm cho bọn họ tìm Mưu Kỳ Trung cùng sử dụng trụ đi. Dương Tín cười nói, cái kia hai vị đã có qua phỏng vấn rồi. Nhà tư bản, phóng viên lại ở công ty không đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hẹn ước cái thời gian, để cho bọn họ tới Thịnh Hải. Tống Duy Dương nói, không có vấn đề, Dương Tín còn nói khởi gần đây công ty tình huống. Hàn huyên nửa cái giờ mới cúp điện thoại. Nhà tư bản, tương đương với Cảng Thành, Forbes. Tựa hồ cái này hai nhà tạp chí còn có cổ quyền quan hệ. Forbes, phú hào bảng tiếng Trung bản. Hàng năm đều là do nhà tư bản công bố. Cảng Thành bên kia phú hào bảng xếp hạng cũng là do nhà tư bản để làm. Tống Duy Dương cưỡi xe đạp trở lại trường học, vừa xong cửa trường học, tự chứng kiến đài truyền hình xe tới. Lão Tống, Nhiếp Quân quay cửa kính xe xuống chào hỏi, Mã tiến sĩ, Cao Du đã ở hướng hắn phất tay. Tống Duy Dương đỗ xe hỏi, các ngươi đây là làm gì vậy nì, Cao Du nói. Lần trước vạch trần giả khí công tiết mục, không có khiến cho oanh động. Bất quá cũng đề cao giáo dục đài thu xem tỷ lệ. Ta hiện tại chính bày ra lấy làm một cái thi biện luận. Đem bà Thịnh Hải các đại trường đại học đệ tử thỉnh đi tham gia. Lần này là đến liên lạc phúc đán biện luận đội. Tống Duy Dương nhìn kỹ xem hai người. Nghĩ thầm, cái này hai cái cẩu nam nữ sẽ không phải quấy đến cùng một chỗ dùng Nhiếp Quân mọi sự đều không. Quan tâm tính cách. Có thể ngồi đài truyền hình xe trở lại trường. Nói không chừng vẫn còn giúp Cao Du liên lạc phúc đán biện luận đổi. Nhất định là có một chân. Cao Du không phải đặc biệt sao xinh đẹp cái loại này nữ nhân. Nhưng khí chất rất không sai. Có lẽ Nhiếp Quân Tửu ưa thích loại này khoản. Cao Du cười nói, Mã tiến sĩ, nghe Nhiếp Quân nói, ngươi cùng hắn cùng một chỗ sáng tác khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cầm Ngân Hà Thưởng rồi. Nếu không cũng đến giáo dục đài làm về khoa học viễn tưởng văn học tiết mục, đừng tìm ta. Nhiếp Quân mới được là tác giả. Tống Duy Dương khua tay nói, ta đã đáp ứng rồi. Nhiếp Quân nói, Tống Duy Dương dừng một chút, các ngươi đây là, tốt hơn, Cao Du bồn chồn nói, cái gì tốt hơn, Nhiếp Quân vội vàng ngắt lời, lão Tống, cuối tuần này Tương Huy Đường, khoa học viễn tưởng học xã tổ chức, sinh hóa nguy cơ, khánh công giao lưu hội, nhớ rõ nhất định phải đúng giờ tham gia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.